One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 827. Hải quân phân liệt, thấy thuyền vuông Noe mặt trên còn có không ít vị trí. Tất cả hải quân tất cả đều ức chế không được nội tâm hưng phấn. Mọi người tranh đoạt như nước thủy triều, một tia ý thức tràn hướng Noe. Nhỏ đến binh lính bình thường, lớn đến bản bộ trung tướng, tổng thể không ngoại lệ. Người cạnh tranh ta đoạt, không ai nhường ai, ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Bởi vì, ngư nhân đảo tùy thời sẽ bị hải thủy yêm không? Vừa rồi, vì những cái ngư nhân đảo ở trên dân chúng trước rời đi. Những thứ này hải quân không ít người tâm lý đã cất câu oán hận. Hiện tại, coi như đối mặt chính mình đồng đội huynh đệ, bọn họ cũng sẽ không thối nhượng. Kobe, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không dành thời gian ly khai. Hemeppo vừa chạy, một bên quay đầu thúc giục Kobe. Mới chạy mấy bước, Hemeppo đã bị người đụng ngã. Tức giận Hemeppo chửi ầm lên. Là ai đụng ta? Biết ta người nào không? Ta nhưng là Kobe huynh đệ a. Không muốn sống phải. Chấm ngoặc kép, Kobe là tổng bộ hải quân thượng tướng. Trong ngày thường Hemeppo không ít cáo mượn oai hùng. Cái cũng khó trách. Hemeppo tuy là cùng Kobe là cùng nhau bị gặp mang tới tổng bộ hải quân đi. Chính là, long sinh cửu tử, có bất đồng riêng. Kobe quyết chí tự cường, bằng cùng với chính mình nỗ lực, từng bước một leo lên hải quân đỉnh phong. Thế nhưng Hemeppo, có từ lâu tập tính lại hầu như không chút cải biến. Huấn luyện thời điểm, không ít lười biếng dùng mánh lới. Ăn không được khổ, cũng chịu không nổi mệt. Lên chiến trường, sợ chỉ biết co đầu rút cổ ở đoàn người phía sau. Người như vậy, làm sao có thể giống như Kobe giống nhau, biến thành có thể dựa vào hải quân tinh nhuệ đây. Cầm lông gà đương lệnh tiễn, ỷ vào Kobe thượng tướng chiêu bài. Hemeppo không ít trong quân đội làm ra cách chuyện này. Cho nên, ngoại trừ thượng tướng ở ngoài, ngay cả bản bộ trung tướng, Hemeppo cũng không làm sao để vào mắt. Huống, hắn vốn chính là một cái hoàn khố nhà giàu thiếu gia. Tác uy tác phúc, cáo mượn oai hùng, sự tình kiểu này, hắn tin tay nhặt ra, đùa cực kỳ thục lưu. Thế nhưng, trong xương, Hemeppo cũng không xấu, chỉ là thích trước mặt người khác đầu đầu uy phong. Kobe gặp nạn thời điểm, hắn vẫn cực kỳ trượng nghĩa. Cút ngay, chấm ngoặc kép, nói chuyện là Onigumo trung tướng. Lúc này, ngư nhân đảo không ít địa phương đã biến thành một mảnh bưng biển. Chiếc thứ nhất thuyền, Onigumo không có đi tới, còn bị Kobe phá tan đánh một quyền. Lần này, Onigumo tự nhiên cũng không tiếp tục bằng lòng đợi. Cho nên, nho nhỏ một cái Hemeppo. Lúc này, tính mệnh du quan thời điểm, Onigumo chắc là sẽ không để ở trong mắt. Chảnh cái gì chứ, đừng cho là ta biết sợ ngươi. Kobe là của ta huynh đệ, ngươi dám chọc ta, Kobe nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hemeppo từ dưới đất bò dậy về sau, không phục liếc Onigumo liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm đứng lên. Vậy mà, lúc này, Kobe lại đứng dậy, hắn chợt tung người một cái, sử xuất hải quân lục thức thế, trên mặt đất lưu lại một đạo ảm đạm hư ảnh, còn một trong sát na. Kobe liền nhảy tới Noe trên mũi thuyền. Hiện tại, ta tuyên bố, tất cả hải quân tướng tá, toàn bộ rời thuyền, tuy là thanh âm không lớn, thế nhưng, lại cực kỳ vang sáng. Một tiếng này mệnh lệnh, như một cái kinh lôi từ thiên nộ bổ xuống. Mọi người, đều sợ ngây người, ngay cả Iso cùng Suru bà bà cũng khó mà tin nhìn về Kobe. Kobe, người điên rồi sao? Người biết chính mình tại nói cái gì sao? Onigumo khí mặt đều thanh. Ta mới, chỉ có, không nghe ngươi mệnh lệnh. Người muốn chết, liền chính mình chết ở chỗ này đi. Chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này với ngươi chôn cùng. Mai cái kia đờ cũng phi thường thất vọng nhìn Kobe liếc mắt thật đem mình làm hải quân nguyên. Soái, hanh, vừa rồi ngươi để ngư nhân đảo bách tính rời đi trước. Chúng ta mọi người đã rất cho mặt mũi ngươi, coi như ngươi là nguyên soái, cũng không có thể tùy tiện cướp đoạt chúng ta sống tiếp quyền lợi. Suru trung tướng, chúng ta Ymir bên trên ly khai a. Momo thỏ thở dài, cũng không có để ý tới Kobe, mà là ba chân bốn cẳng đi tới Suru trung tướng trước người. Suru trung tướng đã có tuổi, tiếp tục đợi ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm. Còn như Kobe mệnh lệnh, Momo thỏ là kiên quyết sẽ không nghe theo. Hòa bình người chủ nghĩa tập hợp. Mắt thấy Kobe dần dần bị những cái này hải quân tướng tá cho cô lập lên. Momomaru đột nhiên đứng dậy, to lớn kia phủ đầu, chợt thật cao giơ qua đỉnh đầu, đầu ngón chân trên mặt đất một điểm. Momomaru cũng nhảy tới Noe mặt trên. Hắn vừa lúc rơi vào Kobe bên cạnh. Kobe thượng tướng, ta ủng hộ ngươi. Lúc này, phổ thông hải quân sinh mệnh, lẽ nào sẽ không đáng giá tôn trọng ấy ư? Tướng tá mệnh là mệnh, binh lính bình thường mệnh, cũng là mệnh. Cảm ơn. Kobe cảm kích gật đầu. Kobe chợt rất nhanh nắm tay đem tay trái giơ qua đỉnh đầu. Sự tình hôm nay, ta phụ trách tới cùng. Ai dám không nghe ta mệnh lệnh, vậy cũng đừng trách ta. Kobe không khách khí. Trước hết để cho binh lính bình thường lên thuyền. Tất cả tướng tá đều phải làm gương tốt ngoan ngoãn xếp hàng chờ lấy. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Kobe vừa dứt lời, trên đỉnh đầu khe hở có nổ lên không ít. Nước biển càng điên cuồng lên tràn vào. Onigumo hừ một tiếng, thực sự là ngu xuẩn. Có bản lĩnh, liền tới ngăn cản thử xem a. Chúng ta nhiều như vậy hải quân tướng tá, người nào mệnh, không thể so những cái này binh lính bình thường quý giá. Thời điểm mấu chốt, đương nhiên hẳn là để cho chúng ta những người này rời đi nơi này. Vậy ngươi liền thử xem a. Ở nước biển mãnh liệt chảy ngược thời điểm, Kobe lần nữa phi thân đánh về phía Onigumo. Kobe, ngươi không nên quá phận. Nơi đây còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Không đợi Kobe nắm đấm nện ở Onigumo trên người, nhất đạo lục quang chợt ở Kobe trước mắt hiện lên. Thượng tướng Lục Nghiêu xuất thủ. Oanh một tiếng, theo thạch phá thiên kinh một hồi kịch liệt tiếng đánh, Lục Châu thân thể luân phiên lui về sau ba bước. Kobe cũng không chịu nổi, bị chấn lùi lại hai bước rưỡi. Chúng ta chống đỡ Kobe thượng tướng. Chấm ngoặc kép. Đúng, chúng ta đều sẽ chống đỡ Kobe thượng tướng. Các ngươi tướng tá mệnh là mệnh, lẽ nào mạng của chúng ta liền không phải mệnh sao? Những cái này thông thường hải quân đều bị Kobe cử động cho sâu đậm cảm nhận được. Mọi người tiếng la như biển như nước thủy triều. Ở ngư nhân đảo gần bị hồng thủy bao phủ thời điểm, hải quân hoàn toàn nứt ra. Kobe chủ trương tiên để binh lính bình thường ly khai. Nguy nan trước mắt, Kobe không chỉ có chủ trương người người bình đẳng, cũng kiên trì tướng tá làm gương tốt. Trước hết để cho binh sĩ lên thuyền ly khai, mà Lục Gyuki các loại nhện người, tự nhiên cho rằng mạng của bọn họ so với những cái này binh lính bình thường càng cao quý nhiều lắm. Loại thời điểm này, một cái tướng tá mệnh, tuyệt đối bù đắp được hàng trăm hàng ngàn tên lính mệnh. Hòa bình người chủ nghĩa, bên trên, giết chết Lục Nghiêu. Momomaru chợt đem trên người áo choàng kéo xuống một cái, thấy Kobe lâm vào khổ chiến, lúc này không kịp do dự, nếu tự lựa chọn chống đỡ Kobe, thời gian cấp bách, nhất định phải đầy đủ quả đoán cùng thẳng thắn. Siêu siêu siêu, liên tiếp năm hòa bình người chủ nghĩa đều nhảy tới Lục Châu bên cạnh, từng đạo laser như bay vụt vậy bắn ra, tất cả đều một tia ý thức đánh về phía Lục Nghiêu. Momomaru, người muốn tạo phản sao? Lục Nghiêu thật vất vả tránh khỏi, tức giận hắn đều sắp điên rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.